Phi tử cấu ngữ hệ liệt, quyển 2, góc truyện audio.com. Phụng Lý thành bốn mùa đều như mùa xuân, Hạc Ẩn Phong ngoài thành đông 50 dặm lại quanh năm tuyết đọng. Phủ đầy mây mù, có vài phần khí thế tiên gia. Thời tiết rét lạnh, tuyết rơi trên sườn núi hạ xuống chân núi lại thành mưa. Cảnh sắc như phủ một lớp sương bạc, sắc trời vừa lộ sắc ngân bạch. Liền có một người dọc thêm dốc đá hẹp trên Hạc Ẩn Phong mà đi lên. Người này vận một thân thường phục, khí vũ hiên ngang, sắc mặt lại lộ ra bệnh khí. Đợi đến khi đi hơn 200 bậc thang, tốc độ mới chậm lại rõ ràng. Lâm Thuật kiên trì đi thêm 100 bậc nữa. Miệng vết thương chưa khỏi lại bắt đầu ẩn ẩn đau. Hắn không thể không tạm dừng lại để nghỉ ngơi. Lâm Thuật là đương kim tướng quân thân cận với Thánh Thượng Long Minh Huy tướng quân. Nam chinh bắc chiến, chấn loạn bình định, không trận chiến nào thiếu hắn. Bất quá cũng bởi vì như thế, ngoại trừ hàng năm vào kinh diện thánh, thời gian còn lại hắn đều ở bên ngoài Thịnh Kinh. Năm nay khi đánh lui bọn Nam Man nhiễu loạn biên cương, ngực lại trúng một phát độc tiễn, tuy hữu kinh vô hiểm có thể đảm bảo tính mạng an toàn. Nhưng miệng vết thương lại bởi vì thời tiết lạnh dần mà khôi phục rất chậm. Đành phải tạm thời ở Phụng Lý thành dưỡng thương. Thời gian dưỡng thương rỗi rãnh đến nhàm chán. Lâm Thuật cơ hồ mỗi ngày đều đến quán trà ở Bắc Phố. Nghe thuyết thư tiên sinh hoặc là lui tới cùng khách nhân nói phải chuyện tán gẫu hoặc là làm việc gì đó giết thời gian. Vài ngày trước nghe người ta nói đến Hạc Ẩn Phong này. Nói nơi này có 7691 cấp bậc thang. Nhưng những người vô duyên vĩnh viễn sẽ bước thiếu một bậc. Mặc dù trèo lên đỉnh cũng chỉ có thể thấy được danh sơn phong cảnh tầm thường. Nhưng nếu là người hữu duyên có thể bước qua một bậc cuối cùng, sẽ có thể thấy được một phen cảnh tượng khác. Về phần một phen cảnh tượng khác là như thế nào, người ta vẫn chưa thể biết rõ. Sáng nay trời còn chưa sáng, Lâm Thuật đã từ trong mộng bừng tỉnh, khó có thể chìm vào giấc ngủ. Nghĩ đến đoạn truyền kỳ này, nhất thời cao hứng, cho lui hộ vệ cung tùy tùng, một mình đến Hạc Ẩn Phong. Nghỉ chốc lát, Lâm Thuật bình ổn hô hấp, tiếp tục lên đường, cũng không quá vội mà thưởng thức cảnh mặt trời mọc, không chút hoang mang mà đếm số bậc thang. Dần dần đã qua giữa sườn núi, tuyết động tại dưới chân nhẹ vang lên thanh âm khanh khách. Hai bên bậc thang chặt hẹp là yên vụ lâm, ngọc thụ quỳnh cành, tận tủy thanh bần, một đường ngắm cảnh, đi đi lại lại đã quên bước được bao nhiêu bậc thang. Nhưng cũng không thể đi đến lại, Lâm Thuật dứt khoát lần đi này chỉ để thưởng tuyết, cứ đi không ngừng, tiếp cận đỉnh núi, không khí rét lạnh dần dần lộ ra mùi hương thoang thoảng. Tựa như lụa mỏng quanh quẩn chung quanh, lúc ngửi được rồi thì lại phảng phất như chỉ là ảo giác. Lâm Thuật đi đến bậc thang cuối cùng, thế giới băng tuyết cô lãnh đơn điệu đột nhiên bị một mảnh hồng vân hoàng gấm xé mở. Lộ ra cảnh xuân với sắc màu ấm áp, hắn lấy lại bình tĩnh, đi về hướng băng thiên tuyết địa trong nháy mắt lộ ra sắc thái mãnh liệt kia. Đi vào mới nhìn rõ ràng, đúng là đủ những loại hoa mai tạp sai cộng sinh, cung phấn, đính kim, khánh khẩu, tố tâm từng gốc cây nở rộ thật chói mắt. Biến ảo thành từng loại sắc thái khác nhau, các loài hoa mai khác nhau tản mát ra hương khí thấm vào ruột gan. Hương thơm ngửi được đầu tiên cũng không khiêu thoát, cũng không dung hợp, ít xuất hiện nhưng độc lập tồn tại. Lâm Thuật không biết mình là làm sao phân biệt được những mùi hương kia. Nhưng hắn chắc chắn đây không phải là ảo giác, bất giác men theo mùi hương đó, từng bước một đi về phía trước. Rốt cục ở sâu trong mai lâm tìm được nguồn gốc của mùi hương. Trước mắt là một cây bạch mai lục ngạc cao gần 40 xích. Cành màu nâu vân tím xen kẽ nhau. Không có bất kỳ cành nào bị vặn vẹo. Chỉ cao ngất mà hướng về phía trời xanh sinh trưởng. Đầy cây nở rộ lục ngạc bạch hoa. Tựa như dương chi bạch ngọc. Hoặc nở rộ khoe sắc tuyệt đẹp. Hoặc tàng hoa xấu hổ nép mình vào cành cây. Lâm Thuật nhịn không được nhẹ nhàng xoa lấy một đóa hoa. Ngón tay phủ lên ám hương, trên tay đầy máu, mau lấy ra, sau lưng tuôn ra một tiếng giận dữ mắng mỏ. Lâm Thuật chấn động nghe thanh âm này cách xa không đến 10 bước. chính mình lại không phát giác người này khi nào tới gần. Hắn hôm nay y phục giản dị, không mang bội đao, nếu đúng là có ác ý không? Thanh âm này nghe hết sức trẻ tuổi, tuy mang theo tức giận, nhưng cũng không có sát khí. Tại hạ Đường Đột, Lâm Thuật quay người, chắp tay thi lễ, khi thấy được người nọ, đôi mắt từ thất lễ chuyển sang mờ mịt. Người này là một thanh niên trẻ tuổi, tóc buộc cao nhưng lại rối tung, có vài sợi buông xuống, trên người vận tang y trắng thuần khiết, không cài đai lưng, chỉ để y phục buông lỏng níu trên người. Trang phục như vậy nếu phối hợp với thần sắc mơ hồ lười biếng, chính là một giả sĩ ẩn cư. Nhưng mà cái này người lại mang theo vẻ mặt thanh tỉnh hơn nữa còn có nộ khí. Lâm Thuật chưa từng gặp qua loại người này, có thể nói hắn tuấn tú thanh giật. Nhưng hắn lại không chút nào che lấp gì thế độc lập cuồng quyến. Có thể nói hắn đơn thuần sạch sẽ, một đôi mắt thanh tịnh thấy đáy lại lộ ra tuế nguyệt tang thương. Lâm Thuật cảm thấy người nam tử này không phải tộc loại, nhưng hắn lại không thấy yêu khí. Vừa rồi không có tiên khí siêu thoát, ngược lại vẻ mặt giận dỗi mang theo vài phần nhân khí. Ngươi giết qua rất nhiều người. Nam tử nhìn Lâm Thuật, nói rất nghiêm túc, lại lập tức gật đầu nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Vào bằng cách nào, Lâm Thuật khó có thể xác nhận thân phận người này. Dứt khoát cái gì cũng không nghĩ. Sửa sang y bào một chút, chắp tay nói, tại hạ Lâm Thuật, 14 tuổi tòng quân. Chinh chiến nhiều năm, trên tay tất nhiên lây dính huyết tinh chi khí. Giết người đúng là việc ác, nhưng vì bảo vệ trăm họ an cư, thiên tử vô lo, danh tiếng ác nhân này, Lâm Thuật cam nguyện gánh chịu. Đại khái là không nghĩ tới Lâm Thuật sẽ thản nhiên thừa nhận như thế. Nam tử nghiêm túc nhìn hai mắt hắn, ngươi ngược lại là một người rất thẳng thắn. Vết thương trên người là do chiến tranh à, miệng vết thương nhiễm trùng rồi. Khó trách mùi tanh rất nặng, cái mũi linh như vậy. Lâm Thuật vô thức mà sờ lên ngực, mang theo áy náy nói ra. Hôm nay vốn là đạp tuyết ngắm cảnh, không ngờ xông lầm vào bảo địa, quấy rầy tôn giá thanh tu rồi. Cái gì tôn giá, cái gì thanh tu, nam tử vung đến một ánh mắt khinh bỉ. Ngồi yên nói, ta gọi Hạc Nguyên, sống ở đây. Lâm Thuật thấy thái độ đối phương rõ ràng hòa hoãn hơn rất nhiều. Nhẹ giọng cười nói, quấy rầy Hạc Nguyên tiên sinh, ta nghe nói nơi này tên là Hạc Ẩn Phong, Hạc Nguyên tiên sinh lại ẩn cư nơi này, tên thật hợp. Hạc Nguyên bĩu môi, có chút không được tự nhiên nói, ta không phải người. Lâm Thuật thấy Hạc Nguyên có phần có vài phần biểu lộ ra tính trẻ con. Ngẩn người, gật đầu nói, ta đã đoán được điểm này, chỉ là không biết tiên sinh là, ngươi không sợ. Hạc Nguyên hé mắt, muốn ở trên mặt Lâm Thuật nhìn ra vẻ gì đó khác thường. Thế nhưng mà kết quả làm hắn có chút thất vọng, tiên sinh chán ghét mùi vị máu tanh, nhất định là hạng người lương thiện, còn gì phải sợ. Lâm Thuật cao giọng nở nụ cười. Hạc Nguyên kinh ngạc mà nhìn Lâm Thuật, lập tức thiển cười một tiếng, hắng giọng một cái nói, ngươi có thể tìm tới nơi này, cũng là người hữu duyên. Ta có thể thực hiện một nguyện vọng của ngươi, chỉ cần không thương thiên hại lý, không nghịch thiên đạo, ta đều hết sức thực hiện. Lâm Thuật phảng phất như không nghe thấy, trong đầu tức thì chỉ có cái thoáng cười vừa rồi của Hạc Nguyên. Ta đếm 10 tiếng, ngươi nếu không nói, ta sẽ xem như ngươi không có nguyện vọng. Hạc Nguyên dừng một chút, rất nhanh đã bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 4, có thể nhận thức tiên sinh. Thật sự là Lâm Thuật tam sinh hữu hạnh, chưa nói nhảm kéo dài thời gian, ta đếm tới 5 rồi. Lâm Thuật hướng phía trước bước lên một bước, không ngoài sở liệu mà thấy Hạc Nguyên lui ra một bước. 6, 7, 8, 9, nguyện cuộc đời này có tiên sinh làm bạn chỉ điểm sai lầm. Lâm Thuật cất cao giọng nói, hảo. Lâm Thuật mang theo tiểu ý, nhìn Hạc Nguyên không cần nghĩ ngợi đã một lời đáp ứng. Hạc Nguyên bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, ngươi mới vừa nói cái gì? Nguyện cuộc đời này có tiên sinh làm bạn, chỉ điểm sai lầm. Lâm Thuật trong nội tâm cười thầm, trên mặt nhưng lại nghiêm trang biểu lộ, nếu tiên sinh khó xử, xem như tại hạ cái gì cũng chưa nói qua, có thể tìm thấy nơi này vốn là niềm vui ngoài ý muốn. Là tại hạ có lòng tham, Hạc Nguyên suy sụp hạ bả vai. Đích thật là một bộ biểu lộ khó xử. Nhưng trầm mặc một lát, tâm không cam tình không nguyện nói. Mang binh đánh giặc Hạc cũng đau xót như vậy. Ta không thể nuốt lời. Nếu không mà thôi mà thôi. Ta tuy có thể chịu được một tân huyết tinh này của ngươi. Nhưng ta thật sự không thể ly khai ngọn núi này. Ít nhất hiện tại không thể, đây không phải ta kiếm cớ. Thật sự, Lâm Thuật hiểu rõ, thông tình đạt lý nói. Ta minh bạch khó xử của tiên sinh. Sao dám ép buộc, chỉ hy vọng về sau lên núi bái phỏng. Tiên sinh đừng đem ta đẩy ra khỏi cửa. Thật sự, vậy là tốt rồi. Hạc Nguyên cười đến thấy răng không thấy mắt. Nguyên lai ngươi không là người xấu a, Lâm Thuật. Về sau gọi ta Hạc Nguyên là được. Đừng gọi tiên sinh tiên sinh. Thấy ta thật già a, Lâm Thuật nhìn dáng tươi cười rực rỡ tựa như xuân hoa kia. Chỉ cảm thấy tận tủy sinh hương. Cách chương.